lát nữa mà Hiếu hát một mình Hiếu không xin flash đâu. Nhưng mà bài này đẹp thì xin mọi người có thể bật flash trước khi hết pin được không ạ? Chắc là ấm cúng ạ. Xin cảm ơn quý vị. Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em giờ đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Dù một ngày em đi, em buồn như khóc anh đâu hay biết. Bao đêm em thức nước mắt đầy vai, rớt theo đêm dài. Từ giờ này em biết do nhiều năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây. Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay. Chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Em đi riêng một mình, em được rời em đi. Nơi đây em đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì. Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết. Trong tim em chỉ có riêng mình em, yêu em cho dù vời cách xa em. Em mới mơ giấc mơ đêm ngày em bên đời, nhưng giờ đây chẳng biết nên làm thế nào. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến.